Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy giáo Trương Trương Tiểu Du lên tiếng chào. Vừa tan học cả hai liền cùng nhau rời khỏi trường. Trương Bân đẩy kính, lịch sự cười nói. Cô Du, không đúng, tôi nên gọi cô như thế nào bây giờ? Anh cũng có thể gọi thẳng tên em. Trương Tiểu Du mỉm cười. Cô giáo Trương, có lẽ tốt hơn. Trương Bân trả lời, dù gì thì họ cũng làm việc trong cùng một trường. Các đồng nghiệp khác được gọi là giáo viên, tốt hơn vẫn là nên làm giống mọi người. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Trương Bân nhỏ giọng, có chút ngập ngừng nói. Mà này, cô giáo Trương, đêm đó, thưa C sự không có chuyện gì đúng không? Không có chuyện gì đâu. Trương Tiểu Du lắc đầu cười. Trương Bân gật đầu, dường như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng vẫn nuốt trở lại. Thỉnh thoảng có học sinh xách cặp chạy qua, lỡ đụng phải bọn họ, hai người đều giơ tay, dặn dò cẩn thận, lúc ngước mắt lên thì thấy chiếc xe địa hình màu trắng đã đậu trước cổng trường học. Bóng dáng cao lớn tựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần, dáng đứng vô cùng nhàn nhã, đôi mắt đào hoa tuấn tú lãng tử uể oải, lười biếng. Bây giờ đã là buổi chiều tà, anh quay lưng lại, cả người nhuộm lại một màu đỏ hồng, trông rất mê người. Vì trường nằm ở ngoài ngoại ô thành phố, nên nếu đi bằng đường quốc lộ phải mất hơn một giờ đồng hồ. Trương Tiểu Du nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, lòng cô mềm nhũ. Giống như mọi lần tan sở cô đều có thể nhìn thấy anh đang tựa vào xe đợi mình khi cô vừa đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Thật tuyệt, con đường họ đi vô cùng quanh co nhưng cuối cùng họ đã có thể ở bên nhau, sau khi vội vàng tạm biệt Trương Bân, Trương Tiểu Du vội vã đi về phía anh. Trần Phong Sinh đón cô, sau đó mở cửa ghế phụ thắt dây an toàn, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Chỉ là khi nổ máy, đôi mắt hoa đào hơi xẹt qua gương ngực liếc mắt nhìn Trương Bân đang cầm sách bài tập phía sau. Trần Phong Sinh đen mặt nói, em tại sao lại đi cùng anh ta? Chúng em là đồng nghiệp. Trương Tiểu Du trả lời một cách tự nhiên, họ làm việc trong một ngôi trường gặp nhau là chuyện đương nhiên, vấn đề này thực sự là không có gì để nói. Trần Phong Sinh nhíu mày một hồi, đột nhiên hỏi. Em thấy anh ta thú vị sao? Thế nào? Trương Tiểu Du buồn cười nhìn anh, giải thích. Hát Trương đã có vị hôn thê rồi. Mọi người đều nói cô ấy rất xinh đẹp hơn nữa cô ấy còn rất trẻ nữa. Nghe nói cô ấy vẫn đang học cao học ở Thanh Hóa. Họ định đợi khi nào cô ấy tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Nghe xong, Trần Phong Sinh hừ lạnh nói. Là một giáo viên tốt lại còn tìm học sinh làm vợ. Anh đoán chắn chản tính tình của anh ta không tốt. Trương Tiểu Du lặng lẽ đảo mắt. Giọng điệu chua ngoa cố tình làm mất uy tín của người khác. Điện thoại lúc này thoáng rung lên, một tin nhắn gửi đến. Nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh đang nheo lại, Trương Tiểu Du không giấu được. Là tin nhắn của thầy Trương. Cái gì? Trần Phong Sinh châm giọng nói. Trương Tiểu Du chớp mắt, à, chẳng qua là anh ấy muốn hẹn em đi ngắm mặt trời mọc ấy mà. Trần Phong Sinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Trương Tiểu Du cười khúc khích. Nội dung tin nhắn thực ra chỉ là nhắc cô ấy ngày mai sẽ có cuộc họp ở trường, nhìn đôi mày nhíu chặt của anh khóe miệng cô giật giật nói. Ha ha, đùa mà, đây sáng hôm sau Trương Tiểu Du Vân còn ngủ, cô ngủ rất ngon không hề mơ, nhưng cô luôn có cảm giác như có con ruồi bay vo ve bên tai cô đưa tay lên vẫy thì con ruồi đó còn túm chặt lấy tay cô. Làm sao một con ruồi có thể nắm lấy tay cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Du cảm thấy có gì đó không đúng nên ngây người, mở mắt ra, vừa mới hé mắt ra đã thấy Trần Phong Sinh ghé bên tai. Cá vàng nhỏ tỉnh lại, cách Trương,